Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, chứng cứ chính là giả du khách trên người cùng trên mặt thương. Đây là chính hắn quăng ngã ra tới, mà hắn té bị thương địa phương, không phải cái gì huyền nhai, mà liền ở tiếp cận bên hồ chân núi. Các ngươi tới xem này đó ảnh chụp, Cố Lương nói. Cấp Tịnh phục vụ cùng Lý Hiểu Ngọc triển lãm hắn vừa rồi cùng Dương Dạ chụp ảnh chụp này đó ảnh. Chụp là từ Dương Dạ đánh xuống tay đèn pin, Cố Lương quay chụp, hai người hợp tác hoàn thành, này đó ảnh chụp, có mang huyết tiểu hòn đá ảnh chụp, có treo toài y vải diệt nhánh cây ảnh chụp, còn có trên ảnh chụp. Có phi thường rõ ràng, người phía sau lưng ở mang theo chút đá vụn tử nhi bùn đất thượng lặp lại cọ sát dấu vết. Hơn nữa kia khu vực cũng không tiểu, Cố Lương chụp một chương viễn thị giác, đường kính phỏng chừng có 1 mét, Cố Lương còn chụp chương gần gũi đặc tả, có thể thấy đá vụn tử thượng cũng có rõ ràng vết máu, Lý Hiểu Ngọc chỉ vào trong đó một khối vải dệt. Nói, cái này vải dệt nhan sắc, cùng giả du khách xuyên y phục là giống nhau, chính là hắn phía sau lưng phá cái động cái kia quần áo. Này đó dấu vết, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này cùng giả du khách hành động logic có quan hệ, Cố Lương nói. Chúng ta phân tích, hoàng đầu bếp ở đối diện nổ súng thời gian, phòng chừng ở 3 điểm đến 3 điểm 40 chi gian, mà linh lão bản từ vương quái gở trong phòng nhảy cửa. Sổ rời đi, là 2 điểm 20 phân. Ta cho rằng, nàng đi gặp âu yếm nam nhân phía trước. Phòng chừng về trước tranh phòng sửa sang lại chính mình, rốt cuộc nàng trước bị Triệu Sinh đẹp thọc, sau bị dùng huyết phù đối phó, còn nhảy cửa sổ, nhìn qua là rất là chật vật, bởi vậy, linh lão bản 3 điểm tả hữu xuất hiện ở giả du khách phòng. Là hợp lý, bọn họ nói chuyện trong chốc lát lời nói. Giả du khách làm bộ tiếp thu nàng, mang theo nàng đi đến phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh. Nói lời âu yếm mơ siêu theo sau linh lão bản bị bắn chết ta còn là có khuynh hướng. Giả du khách tìm cái bệ túi một loại đem linh lão bản trang đi vào. Sau đó từ lầu 3 cửa sổ ném xuống. Lại hoặc là, hắn cõng linh lão bản giấu người tai mát, thông qua lầu 1 phòng tạp vật đi nhà sàn mặt sau. Ta cũng không có tìm được bệ túi. Hắn hẳn là đem nó cột lấy cục đá ném xuống hồ, vô luận hắn thông qua cái gì phương thức mang đi. Linh lão bản, hắn đem linh lão bản mang hướng rừng cây phương hướng, hắn tới rừng cây thời gian. Hẳn là sẽ không vượt qua 4 điểm mơ siêu, linh lão bản bị bắn chết trước. Bọn họ hai cái trò chuyện qua, hắn nhất định sẽ hỏi, buổi sáng leo núi thời điểm, Cao Tổng Tài có phải hay không thật sự động thủ. Linh lão bản liền đem Cao Tổng Tài đem chính mình đẩy xuống sườn núi sự nói cho hắn, như vậy. Chuyện này, vừa lúc có thể làm giả du khách không ở tràng chứng minh. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp cấp chính mình chế tạo vết thương, đã 4 điểm tả hữu nói. Hắn không có khả năng chạy rất xa, hắn nếu có thể ở 5 điểm tả hữu trở lại khách điếm. Như vậy hôn mê mấy cái giờ. Hơn nữa lạc đường, là có thể bị người lý giải, nhưng nếu hắn vì chế tạo vết thương mà chạy trốn quá xa, trở về đến quá mức vãn nói, cũng thực làm người khả nghi cho nên hắn vứt hoàn thi sau. Lại gần đây tìm thích hợp địa phương, ngụy trang ra từ vách núi ngã xuống đi vết thương, là có thể lý giải, hắn ném xuống linh lão bản sau. Vẫn luôn hướng chân núi đi. Tìm một cái hắn cảm thấy có thể cho chính mình qua lại lăn lộn. Chế tạo vết thương, cũng sẽ không làm chính mình thật sự gặp được sinh mệnh nguy hiểm sườn dốc bao gồm tìm nhánh cây. Cắt qua chính mình bối, làm bộ rớt huyền nhai bị nhánh cây câu lấy. Cũng là hắn cố tình chế tạo ra tới, hắn cảm thấy chính mình không có khả năng phần đầu không bị thương, cho nên hắn cắn răng. Cầm lấy cục đá hướng chính mình trên đầu cũng tạp chút vết thương. Đây là vì cái gì tiểu hòn đá thượng sẽ có vết máu, Cố Lương nói tới đây. Dương Dạ cho hắn một lọ nước khoáng, Cố Lương tiếp nhận thủy. Uống xong, lại nói, ta cùng Dương Dạ ý nghĩ không sai biệt lắm, Đôi ta nghĩ đến hoàng đầu bếp cùng giả du khách, cái này tổ hợp khả năng lúc sau. Tự nhiên sẽ theo suy đoán giả du khách chân chính thời gian tuyến. Đương nhiên, ở chúng ta khởi động lại hiện trường vụ án điều tra phía trước. Hết thảy xác thật cũng đều là não động. Cái này não động tương đối hợp lý. Nhưng xác thật không có chứng cứ, vừa rồi chúng ta dọc theo xuống núi lộ cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng tìm được rồi thích hợp tạo giả sườn dốc, cùng với giả du khách lưu lại mấu chốt tính chứng cứ, sáng sớm 6 giờ, lùi lại 1 giờ kết thúc tập. Trung thảo luận rốt cuộc kết thúc, đại gia nghênh đón đầu phiếu giai đoạn hệ thống, tê chiếu một án sắp viên mãn kết thúc. Đầu tiên là nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh rất đơn giản đâu. Này thật là hệ thống hữu ái đưa tưởng lệ tạp phân đoạn đâu. Như vậy, hiện tại thỉnh bầu chọn ra. Bổn án nhân vật chung. Này đó nhân vật là quỷ đâu. Thỉnh chú ý, NPC hoàng đầu bếp không có đầu phiếu quyền lực, đầu phiếu hạn khi 1 phút đồng hồ Nga. Cố Lương bưng lên thẻ bài. Mặt trên tự động bắn ra đầu phiếu giao diện, Cố Lương thực mau lựa chọn hoàng đầu bếp. Linh lão bản, vương quái gở, tịnh phục vụ 4 cái nhân vật 1 phút đồng hồ sau. Hệ thống nói, hoang nga, sở hữu người chơi đều đáp đúng đâu. Như vậy, mọi người đều có thể được đến 4 chương tưởng lệ tạp. Thỉnh đại gia kiểm tra và nhận nga. Hai vị hắc y nhân lúc này là bưng một cái đại hộp xuất hiện, các người chơi dựa gần rút ra. Luân xong một vòng sau, hệ thống lại nói. Nhiệm vụ chi nhánh đầu phiếu kết thúc, phía dưới tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến lạp, như vậy, ai mới là giết hại linh lão bản hung phạm đâu? Thỉnh các vị người chơi làm ra lựa chọn đi, đầu phiếu thời gian vì 1 phút đồng hồ Nga. Thỉnh chú ý, NPC hoàng đầu bếp không có đầu phiếu quyền lực, Cố Lương một lần nữa nhìn về phía trong tay thẻ. Bài, thẻ bài giao diện đổi mới. Lần này không hề có linh lão bản này nhân vật chân dung cùng tên, cùng lúc đó. Các avatar nhân vật mặt trên xuất hiện một hàng tự, thỉnh bầu chọn ra sở hữu ngươi cho rằng là hung thủ nhân vật, Cố Lương không có do dự. Điểm hoàng đầu bếp cùng giả du khách 1 phút đồng hồ sau. Hệ thống tiếp tục quảng bá, hoang nga, sở hữu người chơi đều làm ra lựa chọn. Làm chúng ta xem xét đầu phiếu kết quả đi, có 2 cái nhân vật các được đến 1 phiếu đâu. Bọn họ là ai đâu? Là vương quái gở cùng giả bạn gái. Như vậy đến phiếu nhiều nhất nhân vật là ai đâu? Hoàng đầu bếp được đến 6 phiếu. Giả du khách cũng được đến 6 phiếu. Hoàng đầu bếp, giả du khách sẽ là bổn án hung phạm sao? Chúc mừng đại gia, đầu phiếu chính xác. Phía dưới tiến vào khen thưởng kết toán giai đoạn, trừ hung thủ ngoại mỗi cái người chơi, đều có thể được đến 6 cái đồng vàng khen thưởng. Trinh thám có thể được đến 7 cái đồng vàng, nhưng bởi vì ở kịch bản suy diễn giai đoạn, hoàng đầu bếp nguyên bản người sắm vai ngoài ý muốn bỏ mình. Làm một cái kịch bản đồng đội, đại gia cư nhiên không có cứu hắn, thế cho nên hệ thống không thể không phái ra NPC sắm vai đầu bếp. Đây là lãng phí hệ thống tài nguyên hành vi, vì thế đại gia đem trả giá đại giới, mỗi người khấu 2 cái đồng vàng, Cố Lương nhướng mày, kể từ đó, hắn lần này xem như được đến 5 cái đồng vàng, khen thưởng kết toán xong, theo thường lệ đi tới trường. Phạt phân đoạn, Cố Lương trước nhìn Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Minh Nguyệt ngẩng đầu. Vẫn là chiều Cố Lương đạm đạm cười, Cố Lương lại nhìn hướng giả du khách sắc mặt có. Chút tái nhợt, nhưng thật ra không có Cố Lương cho rằng như vậy. Toát ra đặc biệt sợ hãi biểu tình, thực mau. Quảng bá vang lên tới. Hảo, lại đến quen thuộc tử vong trừng phạt phân đoạn. Hoàng đầu bếp người sắm vai vì NPC. Không thuộc về người chơi. Không ở chịu trừng phạt hàng ngũ. Phía dưới thỉnh hệ thống đối giả du khách người sắm vai tiến hành phán định, nhà ăn một mặt tường. Sáng lên quầng sáng, mặt trên viết, giả du khách, tên thật Hoàng Đức Huy, 31 tuổi, số liệu phân tích sư, tội ác giá trị phán định, 400, chưa đạt chạm đến tử vong trừng phạt tiêu chuẩn, đối ứng phục dịch niên hạn, 280 năm mơ siêu, mắt thấy giả du khách người sắm vai Hoàng Đức Huy bị hắc y nhân mang đi. Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người, không khỏi nói, có phải hay không chân chính có thể cấu thành tử vong trừng phạt người chơi? Cơ bản đều ở sơ trung cấp kịch bản chết sạch, có khả năng, loại này người chơi trừ đến người chết xác suất rất lớn. Trừ đến hung thủ xác suất cũng đại, sơ trung cấp bổn ngay từ đầu rất đơn giản, hung thủ cũng rất khó chơi, Cố Lương gật gật đầu. Ta ngay từ đầu gặp được Vương Bất Lão người sắm vai. Lúc ấy liền cùng ta nói rồi, hắn vẫn luôn ở thấp tinh kịch bản đảo quanh, vẫn luôn không đi lên đã tới, giả du khách rời đi sau. Ám đi xuống quầng sáng lại từ trung gian mở ra, lần này đi hướng kia đạo môn. Là Minh Nguyệt đứng dậy, ung dung thong dong mà đi hướng kia đạo môn, trong lúc đi ngang qua Lý Hiểu Ngọc bên người thời điểm. Lý Hiểu Ngọc nhảy dựng lên, chạy nhanh chạy ra vài bước, sau đó dùng rất là hoảng sợ, cùng với đề phòng ánh mắt nhìn về phía hắn, Minh Nguyệt cười. Tiểu cô nương sợ ta à? Lý Hiểu Ngọc không nói chuyện, Minh Nguyệt chỉ nói, cho ngươi thượng một khóa, nhìn xem hung thủ như thế nào chơi mà thôi. Vạn nhất tiếp theo, ngươi chính là hung thủ đâu? Lời này đương nhiên không an ủi đến Lý Hiểu Ngọc. Nàng nhìn qua càng hoảng sợ, Minh Nguyệt khóe mắt cong cong. Cũng không quay đầu lại mà đi vào kia đạo môn, lúc sau kia đạo môn liền khép lại, nhà ăn khôi phục. Như thường, liền giống như cái gì đều không có phát sinh, quảng bá một lần nữa vang lên. Hảo, tê chiếu một án viên mãn kết thúc, chúng ta khách điếm phong cảnh tuyệt đẹp, đại gia không cần đi trước nghỉ ngơi khu Nga, thỉnh liền ở chỗ này nghỉ ngơi 15 thiên đi. Chúng ta sau kịch bản thấy, người chơi Dương Dạ, Cố Lương, thỉnh tiếp thu xử phạt, Cố Lương thói quen phòng tối xử phạt, đã cảm thấy không sao cả, hắn cho rằng, tâm lý thượng trừng phạt đã qua đi, đến thân thể mặt trừng phạt, kia hắn liền càng không sợ, dù cho kia quá trình thập phần đáng sợ. Nhưng chỉ cần nghĩ chịu đựng đi, chỉ cần chịu đựng đi, sở hữu đau xót đều sẽ qua đi. Hắn cũng là có thể đủ tận lực bình tĩnh mà ứng đối, Cố Lương không nghĩ tới chính là. Lúc này tiến phòng tối, hắn sẽ nhìn đến chính là một mảnh hồ. Đây là một mảnh hắn quen thuộc đến quá phận hồ, hắn từng nhảy vào trong hồ. Trơ mắt nhìn cái kia phụ nữ trung niên, từ trong tay hắn chảy xuống. Sau đó không ngừng mà xuống phía dưới chìm, chương 100 tê chiếu, 17, 80 năm trước mỗi một ngày. Xuân Hoa chính diễm mơ siêu điếu nữ Lục Lạc, đang ở trang điểm trải chuốt, nàng thí xuyên chính là một kiện đỏ tươi như màu áo cưới. Mặc vào áo cưới, lớn nhỏ chính thích hợp, nàng nhịn không được ở trước gương xoay vài vòng, chờ thêm mấy ngày nàng xuất giá, nàng phu quân nhìn đến này thân áo cưới, nhất định cũng thực thích đi. Khi đó chính phùng quân địch xâm lấn. Núi sông rách nát, nàng phải gả phu quân đi đương binh, nàng đợi 3 năm. Hiện giờ cuối cùng hắn có thể trở về nghênh thú nàng nhật tử, Lục Lạc không nghĩ tới chính là. Nàng sắp xuất giá nhật tử, cũng là quân địch thổi quét bọn họ thôn trang này nhật tử, nàng vị hôn phu quân bởi vì nhận được tin. Tức, trước tiên đuổi trở về, một đường hộ tống bọn họ người một nhà thoát đi, nhưng sau lại bọn họ vẫn là bị đuổi theo, viên đạn. Đánh tới kia trong nháy mắt, nàng vị hôn phu quân một phen đẩy ra nàng, cái kia kiên nghị quả cảm người đoan thương. Xoay người, quay đầu lại, ngực trúng đạn, ngã xuống phía trước, hắn còn nổ súng giết chết truy lại đây hai cái quân địch, sau đó hắn ngã xuống vũng máu chung. Nhắm mắt lại, mất đi hô hấp khi cách 80 năm, nàng cuối cùng tìm được rồi hắn chuyển thế, nhưng phẳng phất là một cái luân hồi, 80 năm sau. Là nàng che ở người nọ trước mặt, đón nhận hồ bờ bên kia đánh lại đây viên đạn, Lục là còn nhớ rõ 80 năm trước kia một ngày, kia một ngày, nàng mang theo cha mẹ chạy trốn tới an toàn địa phương sau. Nghĩ đến vị hôn phu quân chết, thật sự thương tâm khổ sở, hắn là vì bảo hộ chính mình mà chết. Nàng có thể nào làm hắn phơi thây hoang dã? Ban ngày, có cha mẹ khuyên can. Nàng vô pháp đi trước ban đêm, chờ cha mẹ đi vào giấc ngủ, nàng liền trộm lén quay về thôn xóm phụ cận, là tưởng cho nàng vị hôn phu quân nhặt xác này xác thật là nàng phạm một sai lầm. Nàng bị gác đêm quân địch phát hiện cô nương rơi vào bọn họ trong tay sẽ là cái gì kết cục. Lục Lạc biết, vì thế ở bọn họ bắt lấy nàng phía trước. Nàng dùng chủy thủ cắm vào chính mình trái tim, tự sát sau khi chết oán niệm đốn sinh, là về nợ nước thù nhà, là về phu quân cùng chính mình uổng mạng, nàng hóa thành ác quỷ, giết rất nhiều quân địch báo thù, theo sau nàng liền ở hoang dã thượng du đãng, dần dần bị lạc ở giết chóc mang đến hưng phấn, nàng bắt đầu đánh mất thần trí, cho rằng chỉ cần giết người là được, mà hoàn toàn quên chính mình nguyên bản cũng chỉ là một người. Cũng đã quên nàng nguyên bản chỉ là muốn giết quân địch, mà không phải chính mình quốc gia người, đây là sắp hóa lệ quỷ điềm báo, một khi hóa thành lệ quỷ. Như vậy vạn kiếp bất phục, sau lại đánh tỉnh nàng là một cái vang dội Phật hiệu, cánh đồng hoang vu. Phía trên, nàng quỳ rạp xuống đất, thấy được một cái hòa thượng, ngươi là tới giết ta sao? Lục Lạc hỏi nàng, hòa thượng nói, Phật không sát sinh, chỉ phổ độ chúng sinh, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ngươi nhưng có cái gì chưa xong tâm nguyện, tỉnh táo lại Lục Lạc, nhớ lại sinh thời ký ức, nói, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, ta muốn tìm đến hắn chuyển thế. Hết chương.